Không khí lập tức yên ắng trở lại, Lý Quốc Thắng lạnh lùng nhìn giám đốc. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiền đặt cọc, đuổi chúng tôi đi, sắc mặt Lư Phi Phi cũng xa sầm xuống. Chúng tôi tới đây để ăn cơm, chúng tôi có thể tới ăn cơm ở một nhà hàng hạ đẳng như này, là đã nể mặt các anh rồi. Các anh muốn chúng tôi đi ư? Khí thế của Lư Phi Phi rất mạnh mẽ, gọi khách sạn lớn nhất thành phố là một nhà hàng hạ đẳng. Gương mặt giám đốc không nén nổi giận dữ. Tôi không quan tâm các người là ai, khách của chúng tôi sắp đến rồi, mời các người lập tức đi cho. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới đuổi các người đi. Lý Quốc Thắng đứng trước mặt mọi người, thản nhiên nói. Anh giám đốc, ban nãy anh cũng nói rồi, đây là lỗi của nhà hàng các anh, là sai sót của nhân viên, chứ không phải lỗi của chúng tôi. Nhà hàng các anh đã chấp nhận yêu cầu đặt phòng của chúng tôi thì phải cư xử thành thật, làm ăn phải lấy con người làm gốc, lấy sự thành thật làm gốc, không thành thật thì không tiếp tục làm ăn được đâu. Lư Phi Phi nói, Quốc Thắng, không cần phải nhiều lời với loại người hạ đẳng này, anh ta muốn gọi bảo vệ thì cứ để anh ta gọi, đến lúc đó, cho anh ta biết hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao. Lư Phi Phi liên tục nhắc tới từ hạ đẳng hai lần, không khỏi khiến tôi nhớ tới trước kia Đàm Quý Dương nói tôi là loại người hạ đẳng. Giám đốc nghe vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Vị tiểu thư này, chúng tôi làm việc theo quy tắc của khách sạn, nhân viên chúng tôi có sai sót trong công việc nhất định chúng. gocchuyenaudio.com, tôi sẽ xử phạt, căn phòng này được người khác đặt trước mọi người, nhân viên của chúng tôi đặt cho mọi người lần thứ hai, cho nên mong mọi người thứ lỗi, mời mọi người rời khỏi đây, chúng tôi sẽ hoàn trả gấp 10 lần tiền đặt cọc. Có thể leo lên vị trí giám đốc đương nhiên sẽ biết cách thăm dò thái độ qua lời nói và sắc mặt con người, nhận ra cặp đôi nam nữ trước mặt có khí thế không tầm thường, toàn thân hàng hiệu không phải là những người đơn giản. Dĩ nhiên, ban nãy bạn bè đông đúc đồng loạt ùa lên đẩy giám đốc sang một bên, âm thanh ồn ào khiến giám đốc không nghe rõ thân phận của Lư Phi Phi. Cách chương.